Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1297. Chương 1294. Trục xuất Oblivion. Hạt of the Universe có chủ nhân sao? Thứ này kỳ thật cùng năm đó Infinity Stone giống nhau. Ai bắt được đều có thể dùng. Nó bị Oblivion dung nhập trong cơ thể. Loại này dung hợp trình độ rất thấp. Hạt of the Universe thuộc về một loại siêu sinh mệnh thể. Tự thân có nhất định ý thức. Oblivion phía trước đem chính mình ý thức chôn sâu đến Hạt of the Universe giữa. Trình độ nhất định thượng nói. Xúc tiến nó tiến hóa, ở một giây nội. Bella từ may mắn thỏ chân đến địa đạo chiến. Từ ăn dưa tiêu chuẩn tư thế đến ai là mỹ lệ nhất người. Nàng đem chính mình tâm ý đều truyền lại cấp Hạt of the Universe. Tới lui lui liền một cái ý tứ. Ta là người tốt, Oblivion là cái người xấu. Quá phức tạp đồ vật Hạt of the Universe cũng không làm rõ được. Bất quá nó xác thật thấy được Bella thiện ý, tên kia muốn hủy diệt đa nguyên vũ trụ. Chỉ có ta tài năng ngăn cản hắn. Ngươi cần thiết giúp ta. Cái gì? Ngươi không biết Oblivion trung cực mục tiêu? Hắn muốn đem đa nguyên vũ trụ mang nhập hư không? Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Đều biến thành hư không? Ngươi cái này vũ trụ trung tâm đến lúc đó còn có tồn tại giá trị sao? Cùng ta hỗn đi. Ta cam đoan với ngươi. Vũ trụ sẽ... Ân, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất. Làm đa nguyên vũ trụ kéo dài đi xuống. Bella nói một cái sọt về Oblivion nói bậy. Lúc sau như là xúi dục tiểu hài tử giống nhau. Thừa dịp Oblivion cướp lấy Astro Regulator thời điểm. Từ gia hỏa này trong cơ thể đem Hạt of the Universe cường đoạt ra tới. Bella cười to nói. Ha ha, thế nào, lão đồng học, không nghĩ tới đi. Hạt of the Universe lúc ban đầu là Oblivion thiết trí bẫy dập. Hiện giờ chiến đấu 3 năm, làm bẫy dập những cái đó ý thức đã sớm theo lần lượt mãnh công mà tiêu tán. Lúc này U Lam sắc quang cầu xuất hiện ở Bella trong tay. Vây quanh cổ tay của nàng vòng hai vòng, như là một cái bị vứt bỏ tiểu hài tử. Oblivion đồng dạng cười lạnh một tiếng. Hắn cũng bắt được Astro Regulator. Bằng vào tự thân càng tiếp cận toàn trí toàn năng trình độ. Ở Bella đoạt Hạt of the Universe thời điểm, hắn cũng thừa cơ từ Bella tâm linh thế giới cường đoạt kia hơn 100 cái Astro Regulator, hai bên. Cái này hiệp tựa hồ vẫn là ngang tay, ta nữ nhi. Thất sách chính là ngươi. Lần này ngươi rốt cuộc vô pháp ngăn trở ta. Mở đôi mắt của ngươi nhìn kỹ. Thuộc về ta toàn trí toàn năng chi lộ sắp mở ra. Astro Regulator cường với Hạt of the Universe. Bella nếu là không có Astro Regulator, căn bản là kiên trì không được 3 năm, lúc này Oblivion đối với vứt bỏ Hạt of the Universe cũng không có nhiều ít hối hận. Dù sao trong đó tri thức hắn đã sớm nắm giữ, trừ bỏ cung cấp một ít năng lượng. Hạt of the Universe đối hắn thật không nhiều lắm tác dụng. Astro Regulator bất đồng. Đây là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, Oblivion cực kỳ quyết đoán. Nửa giây cũng chưa trì hoãn. Trực tiếp đem đại bộ phận tâm thần đắm chìm đến Astro Regulator giữa. Một bên thu hoạch tri thức, một bên bổ toàn chính mình toàn trí toàn năng chi lộ. Hắn cách này cái cảnh giới phi thường gần. Khả năng chính là một bước hai bước sự, hắc hắc. Chúc ngươi vận may. Bella siêu siêu vẹo vẹo mà kính cái lễ, Oblivion ý thức được đây là bẫy dập. Muốn dừng lại, nhưng toàn trí toàn năng chi lộ không phải dễ dàng như vậy là có thể dừng lại, Bella ở đối phương. Kinh ngạc trong ánh mắt, cầm Natasha trong tay kia một quả Astro Regulator mở ra đi thông ngoại giới con đường. Nàng nhanh chóng chém đứt song song vũ trụ cùng đa nguyên vũ trụ gian liên hệ. Lúc sau mang theo Mothra. Natasha cùng Morgan, cùng nhau lui đi ra ngoài, lão pháp sư Merlin không có đi liều mạng dũng khí. Nhưng là đứng bên ngoài biên thi triển pháp thuật là không thành vấn đề. Hắn pháp thuật tạo nghệ so Bella, Morgan đều phải thâm hậu. Hoàn toàn nhìn không tới thi pháp dấu vết, chỉ là ngón tay vài lần nhẹ nhàng phác họa. cái kia tràn ngập siêu việt thần lực song song vũ trụ liền cùng đa nguyên vũ trụ hoàn toàn tách ra. Bella ở song song vũ trụ ngoại còn có thể nhìn đến Oblivion. Đối phương cũng có thể nhìn đến nàng. Nhưng ở hiện thực cái này mặt, hai bên đã hoàn toàn tách ra. Nếu Oblivion trong tay có Heart of the Universe nói, hắn còn có thể nhảy ra đánh một đợt. Đáng tiếc, hắn Heart of the Universe bị trăm phương ngàn kế Bella cường đoạt. Hiện tại trong tay chính là dựa vào với hiện thực mặt Astro Regulator. Hiện thực bị chém đứt, hắn lại có bản lĩnh cũng tiếp không thượng, so thoát ly đa nguyên vũ trụ càng nghiêm trọng vấn đề là hắn mau mất khống chế. Oblivion tưởng đem chính mình thăng cấp toàn trí toàn năng tiến trình dừng lại. Hiện tại hắn thăng lên đi, chỉ là một cái đơn thể vũ trụ cấp toàn trí toàn năng. Này có cái dám dùng a? Bella hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, trông mèo vẽ hổ. Oblivion như thế nào lợi dụng Heart of the Universe thiết trí bẫy dập. Nàng hiện tại liền như thế nào đối phó Oblivion, nàng trước tiên ở Astro Regulator nội thiết trí. Chuẩn bị ở sau, trong đó bao hàm đại lượng hỗn loạn ý niệm cùng nói mớ. Không tới khống chế được Oblivion đi tự bạo trình độ, nhưng tưởng dừng lại, thật đúng là không dễ dàng, tôn tử. Ngươi liền ở đơn thể vũ trụ nội theo đuổi toàn trí toàn năng đi thôi. Bella không biết Oblivion có không thoát khỏi chính mình bẫy dập. Nàng càng không nghĩ đi vào quan sát, nàng cùng Merlin liên thủ. Đêm này chỗ bị cắt đứt song song vũ trụ liên quan Oblivion cùng nhau đưa hướng hư không, đa nguyên. Vũ trụ tương lai có thể hay không có lớn hơn nữa kiếp nạn? Bella không biết. Nàng chỉ biết chính mình tạm thời là đem sự tình giải quyết, Oblivion nếu là vô pháp giải quyết. Astro Regulator bẫy dập, nói không chừng còn sẽ cảnh giới đại ngã. Một cái đơn thể vũ trụ cấp toàn trí toàn năng. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng thương, đại sư. Người thiếu ta một cái nhân tình. Bella cảnh trong gương ở Merlin bên người nói, lão nhân không tỏ ý. Kiến, chờ nàng nói bên dưới, Bella hạ giọng. Ngươi chạy nhanh đem Morgan kêu trở về. Tốt nhất làm nàng bế quan cái 3 năm 10 năm. Đây là ngươi yêu cầu. Lão Pháp Sư kỳ quái hỏi, đúng vậy. Đối, chạy nhanh, cấp. Merlin hoàn toàn không minh bạch nàng dụng ý. Đem sự tình lăn qua lộn lại suy nghĩ mấy chục biến. Cũng không nghĩ tới trong đó nguyên do, hắn động tác biên độ rất nhỏ gật đầu. Có thể, One Below ô bên kia. Chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày, ta liền tới giúp ngươi phong ấn One Below O, một lời đã định, Merlin triệu hồi Morgan. Cái này làm cho Bella thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi. Chúng ta về nhà, chạy nhanh trở về, ta đều đói bụng. Bella xoa xoa tiểu Kitty đầu, ở tiểu cô nương mở ra bàn tay tắc muốn báo đáp thời điểm. Nàng làm ra một bộ nghiến răng nghiến lợi biểu tình, đưa qua đi 10 đô la. Lúc sau do dự nửa ngày, lại bỏ thêm 5 đô la, hắc, đại mỹ nữ, tỷ xe báo hỏng, ngươi xem, so chỉ vào so sắt vụn cường không bao nhiêu, cô Enix sách hỏi, Bella rất là hào khí. Lo lắng so nói ra cụ thể kim ngạch, ảnh hưởng tiểu Kitty tiền tài xem, đi ta gara lấy đi, ta nhớ rõ ta có vài chiếc hạn lượng bản, ta trên xe hỏa tiễn động cơ. Cái này... Quay đầu lại ngươi đi NASA, báo tên của ta, nhìn đến cái gì liền lấy cái gì đi, đem Mothra đưa về nàng chính mình song song vũ trụ. Đem so cũng tiễn đi, Bella vô tâm tình nghiên cứu Heart of the Universe, liền tưởng về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi trước đợi lát nữa. Ha ha, chờ ta một hồi, lập tức liền hảo, lập tức liền hảo, Natasha không làm nàng tiến ra môn. Lưu lại đầy mặt ngốc Bella, vội không ngừng mà vọt vào phòng, Sakura Dragon đang ở tân trong trò chơi chiến đấu hăng hái. Gấu trúc ấu tể ở lộn nhào bán manh, tiểu Elsa thì tại một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, này cùng Natasha phía trước nói tiểu Elsa đều khóc hôn mê, cảnh tượng hoàn toàn không xứng đôi. Hết chương.